5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, phòng cây nấm tập thể hám của tiền, trở lại phòng cây nấm, đám người liền phát hiện Lý Bồi Sinh dẫn theo dương hành lý ra. Lý ra ra, Tô Thần cộc cộc cộc chạy lên đi, ôm lấy tay của hắn. Lý Bồi Sinh vui mừng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Thần thần nha, Lý Gia Gia muốn về nhà a. Các loại thần thần quay phim xong Lý Gia Gia thỉnh thần thần đi trong nhà làm khách có được hay? Không, tiểu gia hỏa chọn chút ít đầu. Thần thần cũng thỉnh Gia Gia đi thần thần nhà làm khách. Ai, Gia Gia khẳng định đi. Từ Trinh cùng Bành Bằng bọn người đem lợn rừng phí sức chuyển vào đến. Nhìn thấy Lý Bồi Sinh bộ dáng này hiếu kỳ hỏi, Lý Lão Tiên Sinh, đi nhanh như vậy a? Đúng vậy a, ta nhưng không thể cùng một ít người đồng dạng chiếm danh ngạch không trợ lý a. Lý Bồi Sinh cười, nói, lão gia tử ta liền biết rõ ngươi đang nói ta nói xấu. Không phải liền là một khỏa sữa đường sao? Đại Trương Uy có chút tức giận, chúng ta có phải hay không thành kẻ thù sống còn rồi? Đúng, chính là kẻ thù sống còn. Lý Bồi Sinh trừng Đại Trương Uy một chút, hất lên bím tóc, thù này không đội trời chung. Đám người cười ha ha, Lý Bồi Sinh cũng cười theo. Hắn cảm khái một tiếng, ai nha, kỳ thật ngoại trừ cướp ta đường bên ngoài, ngươi tên tiểu tử này vẫn là không tệ nha. Biết sai liền đổi, lười cũng liều mạng đi làm việc. Chàng trai không tệ không tệ. Ai, lão gia tử không dễ dàng a. Cuối cùng nói một câu lời nói thật. Đại Trương Uy cười ánh mắt thành một đường nhỏ. Lão gia tử cũng không tệ lắm. Mặc dù chính xác kém đến nhân thần cộng phẫn, nhưng vẽ tranh vẫn là nhất lưu. Hừ, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu gia hỏa ôm lấy Lý Bồi Sinh tay cộc cộc cộc xuống bậc thang. Lý Bồi Sinh đau lòng Tô Thần tại lớn dưới thái dương phơi. Nhường hắn trở về, tự mình dẫn theo dương hành lý đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại trên đường nhỏ càng chạy càng xa. Chờ hắn thân ảnh biến mất tại ông cỏ thôn dưới mái hiên. Từ Trinh lúc này mới vỗ đùi. Ha ha, thần thần kia vẽ có phải hay không bị mang đi à? Đám người bận bịu đi phòng khách xem xét. Cũng không sao, ta liền biết rõ lão nhân này lòng mang ý đồ xấu a. Thế mà sớm như vậy rời đi. Đại Trương Uy chen chớp mắt, nhất định là nghĩ chiếm lấy nuốt riêng. Trợ lý tới giải thích, lão tiên sinh nói vẽ dạng này đặt vào không tốt, trở về phiếu tốt lấy thêm trở về. Tiểu Phong vẽ cũng cùng một chỗ mang đi. Ai nha, lần này có người lúng túng a. Bành Bằng vỗ vỗ Đại Trương Uy bả vai. Xấu hổ cái gì nha? Nhóm chúng ta là kẻ thù sống còn không nghe thấy a. Ta vu oan hãm hại vậy cũng là bình thường. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là há miệng a. Đại gia chú ý điểm rất nhanh bị chuyển di. Bởi vì đến rất được hoan nghênh bán lợn rừng phân đoạn. Không cần sưng. Khẳng định một cái 500 cân. Một cân 100 cho các ngươi a. Không nhiều không nhiều 25 vạn. Hoàng Lôi 10 điểm hào phóng phất tay. Tiền lấy ra lợn rừng khiêng đi đi. Hoàng lão tà lại muốn bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Từ Trinh ha ha cười. Vương Trình Vũ mang theo Vương Kiếm Lâm ở bên kia trừng mắt. Lão Hoàng a, ngươi cái này coi như không tử tế a. Cái này lợn rừng một cái 500 cân. Ngươi làm nhóm chúng ta là kẻ ngu đâu. Vương Kiếm Lâm khoát tay. Trên sưng đi. Đúng, chúng ta không sợ phiền phức. Từng cái sưng. Hoàng Lôi bĩu môi. Nhìn xem. Cái này không biết làm ăn à. Ngươi muốn như vậy lần sau lâm sản chúng ta không bán ngươi. Chúng ta vào internet đấu giá. Đúng không? Hắc hắc. Hoàng lão sư ý nghĩ háo huyền, Hà Quýnh che miệng, Hoàng Lôi trừng mắt, có thể hay không không cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt a. Đầu kia Tô Thần đã sớm cộc cộc cộc chạy đến điện tử cân bàn trước. Nhìn xem đám người đem cái thứ nhất lợn rừng đặt lên. Đi cả nhắc nhìn xuống màn hình. 247 cân. Nha, có Thần Thần tại chúng ta máy kế toán cũng bớt đi. Vương Chính Vũ thoải mái. Vương Kiếm Lâm tiến lên sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần Thần a, hôm nay bắt lợn rừng gia tâm sao? Vui vẻ, lần sau mang Vương Bá Bá cũng bắt lợn rừng không vậy? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, mếu máo, không tốt, lớn lợn rừng bị bắt hết, heo rừng nhỏ liền không có ba ba mụ mụ nha. Vương Kiếm Lâm khóe miệng giật giật, Vương Bá Bá không phải ý tứ này, Vương Bá Bá nói là cái khác địa phương, Thần Thần mang Vương Bá Bá bắt lợn rừng được không? Tiểu gia hỏa ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Còn có lợn rừng. Lợn rừng thật nhiều đâu. Tô Thần bận bịu quay đầu nhìn về phía Tô Uyển. Tô Uyển cười gật đầu. Tốt lắm. Thần Thần mang Vương Bá Bá bắt lớn lợn rừng. Ai nha, Thần Thần quá đẹp rồi. Vậy cứ như thế quyết định a. Vương Kiếm Lâm không kịp chờ đợi xoa tay. Hắc hắc, ta tuyên bố. 1 cân 150, đám người ngạc nhiên, qua đi cũng hoan hô lên. 666, Thần Thần một câu đề 50 khối tiền, ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi, một câu hơn vạn đi ra, ta lại một lần nữa chứng kiến tiền cái này cẩu vật mị lực. Ô ô ô, nghèo tỉnh a, không sai, kẻ có tiền vui đùa chính là như vậy, truy cầu mạo hiểm kích thích. Nhưng mà, ta không phải kẻ có tiền. Hoàng Lôi đã tại mừng khấp khởi xoa tay. Hắn hỏi bên trên Hà Quỳnh. Chúng ta hôm nay có phải hay không có thể vượt mức hoàn thành kinh phí mục tiêu a? Có phải hay không tiếp xuống đều không cần cân nhắc kiếm tiền sự tình à nha? Ngoặc kép, ta hiện tại trong tay 7.6 vạn. Hà Quỳnh cẩn thận tính một cái. Cây trúc chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu, đoán chừng tiền cơ bản tiêu vào mềm lắp đặt, 150 một cân lời nói, nếu là 1.000 cân liền có 15 vạn. Qua loa, người chung quanh cũng nghe được hắn lời này, lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, bành bằng nới lỏng khẩu khí. Ai ra má ơi, cuối cùng không cần vì tiền phát sầu. Đúng đấy, tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu xây nhà nha. Cúc Tịnh Di con mắt to hiện ra mừng khấp khởi, ôm lấy Trương Tiểu Phong tay. 589 cân, đầu kia truyền đến Tô Thần nhỏ sữa âm. Cái thứ hai lợn rừng bị dơ lên xuống tới. Hoắc, vừa rồi cái kia hơn 300 cân đâu. Lợi hại, bắt thời điểm cũng không có cảm giác. Đây không chỉ 1.000 cân a Hà lão sư. Làm 5 con lợn rừng toàn bộ xưng xong. Tô Thần đã hưng phấn cộc cộc cộc chạy đến Vương Chính Vũ trước mặt. Vương Bá Bá, 1.178 cân, 17.6700 đồng. Vương Chính Vũ khóe miệng giật một cái. Vừa rồi Hà Quỳnh cùng Hoàng Lôi nói chuyện hắn đều nghe được. Cái kia tâm thật lạnh a. Tiết mục tổ thật không cho dễ cho bọn hắn xảy ra lớn như vậy một nan đề. Thế mà hai ngày liền giải quyết vấn đề kinh phí. Phía dưới này làm sao chỉ. Tiếp tục không biết xấu hổ, không biết thẹn vui chơi giải trí. Nhưng đối đầu với Tô Thần óng ánh đại nhãn tình. Hắn cười ngượng ngùng một cái. Thần Thần thật lợi hại. Vương Tổng, mau đưa tiền a. Vương Kiếm Lâm phất tay. Sau lưng của hắn trợ lý vội vàng đem một cái túi sách mở ra thì. Khi thấy bên trong hồng sắc nhất điệp điệp tiền mặt, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Hà Quỳnh bước lên phía trước. Mau mau, tiền cho ta, ta cũng nghĩ kiểm tra a. Chớ đẩy a, ta chờ một lúc phải tính khẽ đếm. Ai ra má ơi, xong đời. Phòng cây nấm muốn tập thể kiếm tiền. Quá hám của, bất quá ta ưa thích. Đại Trương Uy nói liền chen lên tiến đến. Hà lão sư a, ta tới giúp ngươi nhìn xem có hay không tiền giả. Tô Thần bị chen trong đám người. tiểu gia hỏa ra sức gỡ ra đám người chân. Hà thúc thúc, Hà thúc thúc, Tiền Tiền, Tô Uyển tại phía ngoài đoàn người bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.